Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4008, Kim Chính Đạo Tôn, thần hoang đại kích trạng thái mạnh nhất, cái kia không muốn quá khủng bố, tuy rằng không phải chuẩn cấm kỵ chí bảo, nhưng là thần hoang đại kích bên trong có thần hoang huyết nhục. Đạo Lăng lấy thần tộc vô tận thần huyết, đem thần hoang đại kích tế luyện đến mạnh nhất trình độ, có thể bùng nổ ra hàng ngàn, hàng vạn lần trạng thái mạnh nhất. Đạo Lăng sửa lại kế hoạch, hiện tại có tông này đại sát khí trong tay, hoàn toàn có thể cường sát đi lên. Ngọn thần sơn này nhuốm máu, rất nhiều hộ vệ chết đi, căn bản không chịu đựng được thần hoang đại kích khủng bố uy năng. Bổ đi lên thời khắc, máu chảy sông dài, đạo thiên đế, thần thanh nguyên khuôn mặt này, dữ tợn đều đang vặn vẹo, trong con mắt hắn tràn ngập ra lửa giận, hận không thể ăn đạo lăng thịt, uống máu của hắn, hắn tức đến kém chút ngất đi. Đây là một cái âm mưu, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu, bọn họ tôn sùng là thượng tân, mọi cách lấy lòng vị này trương công tử, căn bản là không phải vùng cấm chi tử, mà là thần tộc tử địch, đạo thiên đế. Tại sao lại như vậy? Đồng Vọng bước chân đạp đạp lùi về sau, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Dĩ nhiên là tôn này hung nhân đánh tới, đây cũng quá điên cuồng, liền như vậy ở thần tộc đại khai sát giới, vị này truyền kỳ đạo thiên đế đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lẽ nào hắn mang đến thông thiên tiên tháp không thành? Ngươi nói cái gì? Hắn chính là đạo thiên đế, hắn thật là to gan, dám to gan giết ta như thần tộc. Toàn bộ thần tộc đều thả ra vô cùng lửa giận, cao cao tại thượng thần tộc, siêu cấp quần tộc, truyền thừa cổ lão nhất gia tộc, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy, nhưng là hiện tại đạo thiên đế dĩ nhiên giết vào thần tộc. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Mau ngăn cản hắn, lại bị đánh thành hai đoạn cường giả rít gào lên. Toàn bộ thần tộc đều dập dờn vô biên lửa giận, dược tử kỳ bọn họ triệt để sợ hãi. Cái này cái thế hung nhân quả thực là người điên, hắn liền thần tộc cũng dám xông, đều dám ở chỗ này đại khai sát giới. Đếm không hết thần tộc cường giả nhằm phía mạnh nhất thần sơn. Bọn họ nhìn ra đạo lăng ý đồ, hắn muốn chém giết thần hoang. Chỉ có điều làm những người này tới gần thần sơn thời khắc, tầng tầng lớp lớp hung quang bắn ra bốn phía, phảng phất một tôn lại một tôn chết đi cự thần tái sinh. Đây là khủng bố sát quang ở lan tràn, tuyệt thế đại sát trận mở ra, làm cho cả thần tộc vòng trời đều chia năm xẻ bảy. Động tĩnh quá khủng bố, tứ đại thánh thú khôi phục. Đây là đạo lăng ở đấu giá sẽ mua tuyệt thế đại sát trận thức tỉnh, vận chuyển lên đến thời khắc, chính là một cái cối xay thịt, rất nhiều nhằm phía thần sơn cường giả dồn dập nổ tung. Không, thần thanh nguyên rít gào, bởi vì lần này ngục giam bạo động, kiềm chế thần tộc rất nhiều cường giả, hiện tại bọn họ muốn giết đi qua ngăn cản đạo lăng. Thời gian không đủ, thậm chí có loại này đại sát trận chống đối, đại nhân vật không ra tay căn bản không giết nổi đi. Huống chi, thần hoang đại kích treo ở thần sơn đỉnh, liên tiếp bạo phát, đánh ra đáng sợ nhất uy năng, làm cho cả thần tộc tổ địa đều đang run rẩy. Đây chính là thần hoang mạnh nhất hung binh, hơn 1000 hơn vạn lần mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Đủ để hủy diệt nửa cái thần tộc tổ địa, gây thành một hồi đáng sợ đại họa. Ngọn thần sơn này đỉnh, đạo lăng đã giết tới đi. Hắn ở đây khôi phục, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong toàn bộ thân thể, dâng trào ra ngập trời khí huyết, xuyên qua thương khung, uy thế ngút trời. Đạo Lăng toàn bộ cánh tay hừng hực óng ánh, dường như một đầu tiên long đang ngủ đông. Đây là tiên long quyền. Đạo tộc đại thần thông ở đây dốc toàn bộ lực lượng. Cú đấm này xuyên thủng trời cao, đánh thanh đồng đại điện môn hộ nổ vang, dạn nứt, thủng trăm ngàn lỗ. Ở thần tộc run rẩy dưới ánh mắt, Đạo Lăng một cước đá bạo cửa lớn, đằng đằng sát khí bước vào thanh đồng đại điện. Vô liêm sỉ, ai cho hắn lá gan a? Tình cảnh này để thần tộc phát điên. Thần hoang nếu là chết đi, đây là thần tộc không thể chịu đựng gốc gác tổn thất. Rốt cuộc thần hoang tương lai đều có hy vọng xung kích cấm kỵ tồn tại. Nếu là chết ở đạo thiên đế trong tay, thần tộc tổn thất quá nặng nề. Gốc gác lại mạnh lại ra sao? Đi ra cấm kỵ tồn tại mới là vương đạo. Hắn sẽ thành công sao? Một vị thiên tài luyện đan sư có chút hưng phấn. Đây là địa phương nào? Đây chính là thần tộc. Các đời cao cao tại thượng quần tộc. Thần tộc a, đạo thiên đế ở chư thiên biển sao, người hâm mộ không phải số ít. Một vị này nhìn thấy đạo thiên đế hung uy, chớp mắt kinh động như gặp thiên nhân. Loại này ở chư thiên biển sao quát tháo phong vân nhân vật khủng bố, muốn nhấc lên một hồi bão táp lớn. Ầm ầm ầm, thần tộc cái này tổ địa, rất nhiều cường giả chen chúc mà ra. Cùng lúc đó thần tộc mười mấy cái cổ trận đều đang phát sáng. Đây là đang tiếp dẫn thần tộc cường giả. Thần tộc không chỉ là một cái tổ địa, đây chỉ là trong đó một cái mà thôi. Thần hoang, chúng ta lại gặp mặt. Lần này ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Thanh đồng đại điện bên trong, chất pháp khí huyết đang lăn lộn, bổ thiên đan dược lực chảy xuôi. Ở một cái đồng thau trên giường lớn, nằm một cái khí huyết khô héo lão nhân. Hắn đang dùng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Thần hoang thương thế vô cùng nghiêm trọng, hiện tại hắn dùng tiểu bổ thiên đan, trong cơ thể hắn dằn vặt hắn hơn một năm thông thiên tiên tháp sức mạnh, đang bị tiểu bổ thiên đan sức mạnh hóa giải. Nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu, thần hoang căn bản không có khôi phục bao nhiêu thực lực. Đạo Lăng liền cường sát vào, hậu sinh khả úy. Thần hoang lạnh như băng mở miệng, có thể ngươi muốn vào lúc này giết ta, có chút nói chuyện viển vông. Ta là sắp tiêu hao hết rồi không giả, thế nhưng rất đáng tiếc chỉ bằng vào một cái đại đế muốn giết ta. Ha ha, ta không thể không nói ngươi ở nói chuyện viển vông. Ầm ầm, hừng hực khí huyết chảy xuôi. Thần hoang khí huyết cố nhiên khô héo, nhưng hắn nếu là liều mạng, cũng phi thường khủng bố. Từng sợi quen thuộc khí huyết gợn sóng bỗng nhiên xuyên qua Đạo Lăng huyết thống. Đạo Lăng trong mắt lóe ra một tia kích động. Lần này Đạo Lăng mục đích to lớn nhất chính là cứu đi Kim Chính Đạo Tôn. Những chuyện khác cũng có thể dựa vào sau. Thần hoang rất rõ ràng nhận ra được. Sắc mặt của hắn kinh biến, chớp mắt giơ tay lên, nhưng là Đạo Lăng tốc độ càng nhanh hơn. Tinh thần tiên chu gánh chịu Đạo Lăng, lấy tốc độ khủng khiếp xuất hiện ở thanh đồng đại điện một góc. Nơi này có một cái bình. Thấy cảnh này, Đạo Lăng nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt tỏa ra khủng bố sát quang. Cái bình ở hơi thở của hắn bên dưới nát tan. Đây là một cái đầu lâu, tóc trắng xóa, sắc mặt trắng bệch, nhưng là giữa hai lông mày còn tỏa ra cương mãnh bá tuyệt tinh thần ý chí. Đây là Kim Chính Đạo Tôn, Đạo Lăng đã từng gặp được. Hài tử, ngươi, Kim Chính Đạo Tôn có chút khó mà tin nổi. Vô tận năm tháng, hắn nghe được quá nhiều, đạo tộc vỡ diệt sự tình. Thậm chí nghe được quá nhiều, đạo tộc này một đời huyết thống sắp sửa bị đồ diệt tin tức. Cuối cùng có một ngày, hắn nhìn thấy thần hoang, hắn cảm giác được thông thiên tiên tháp khí tức. Vô tận năm tháng, hắn chịu đựng tàn khốc nhất, dằn vặt. Một ngày kia, Kim Chính Đạo Tôn phát rồ cười to ròng rã 3 ngày 3 đêm. Hắn biết đạo tộc có cứu, liền thần hoang đều kém chút chết đi. Đạo tộc khẳng định có cuộn khởi hy vọng. Kim Chính Đạo Tôn chưa bao giờ như vậy, kích động quá, mất khống chế quá. Ở tối tăm không mặt trời trong 5 tháng, hắn đợi được đặc sắc nhất một ngày. Dù cho hắn hiện tại đi chết, Kim Chính Đạo Tôn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Nhưng là hiện tại, một cái đạo tộc huyết thống người trẻ tuổi dĩ nhiên giết đến nơi này, để Kim Chính Đạo Tôn đều ngốc tiết. Lão tổ, đạo tộc bất hiếu đời sau tới chậm. Đạo Lăng trong đầu đau buồn. Kim Chính Đạo Tôn khẳng định trải qua đáng sợ nhất thống khổ cùng dằn vặt. Nhưng là hắn không có khuất phục. Không có khuất phục. Chú ý, Kim Chính Đạo Tôn sắc mặt kịch biến. Nhìn thấy thần hoang xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt, giơ bàn tay lên bổ về phía đầu của hắn. Ta làm thịt ngươi tên súc sinh này. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn tay áo lớn vung một cái, lượng lớn trường sinh dược dịch rơi ra ở Kim Chính Đạo Tôn đầu trên. Cùng lúc đó, Đạo Lăng ăn cuồng ma thiên đan. Hơi thở của hắn khủng bố một đoạn dài. Quả thực ép về phía chư thiên đế trình độ. Toàn bộ thanh đồng đại điện đều đang run rẩy, lay động. Bởi vì Đạo Lăng khí tức vô hạn tăng cường, hoàn chỉnh thể binh theo thức tỉnh. Thời khắc này Đạo Lăng phảng phất một vị chư thiên chí tôn, tràn ngập ra đồ thần diệt tiên sát niệm. Hết chương.